Không có trường hợp nào trên đây có thể khiến tôi sao nhãng phút giây nào công dương làm báo. Thắng lợi bước đầu của những bài phóng sự nhiều kỳ đã buộc chúng tôi phải tiếp tục tìm thêm thức ăn để nuôi con thú háo đói. Sự căng thẳng hàng ngày gần như không dừa được, không chỉ trong việc xác định và tìm đề tài, mà cả trong quá trình viết, vốn dĩ thường xuyên bị niềm vui sáng tác truyện hư cấu gây áp lực. Trong tòa báo El Espectador không có nghi ngờ gì nữa. Nguyên liệu không bao giờ thay đổi của nghề báo phải là sự thật, và không có gì khác hơn là sự thật. Điều này khiến chúng tôi luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng vô hình. Jose Sanga và tôi đều rơi vào tình trạng lẫn quẩn, tức là không có lấy một phút giây yên ổn kể cả ngày Chủ nhật. Năm 1956, có tin là giáo hoàng Pio XII bị bệnh nứt cục. Chứng bệnh này có thể đe dọa tính mạng của ngài. Tiền lệ duy nhất mà tôi còn nhớ là truyện ngắn tuyệt tác Piano của Somerset Maugham. Trong đó nhân vật chính đã chết giữa Ấn Độ Dương vì bị nứt cục trong 5 ngày, trong khi từ các nơi trên thế giới gửi tới đủ phương thức chữa chạy kỳ quặc nhất. Nhưng tôi tin là thời đó người ta vẫn chưa biết được. Những ngày cuối tuần chúng tôi không dám đi đâu quá xa so với những chuyến đi du ngoạn tới các thị trấn làng mạc trên thảo nguyên, bởi vì tờ báo luôn phải sẵn sàng ra một số đặc biệt trong trường hợp giáo hoàng qua đời. Tôi cho rằng chúng tôi phải chuẩn bị bài vở sẵn chỉ để trống cho bức điện thông báo cái chết. 2 năm sau, khi tôi đã là phóng viên thường trú ở Roma, người ta vẫn còn phải chờ đợi cái kết cục về bệnh nứt cục của giáo hoàng. Một vấn đề bức xúc khác trong tòa báo là xu hướng chỉ quan tâm tới những đề tài giật gân, đủ sức lôi kéo bạn đọc nhiều hơn. Và tôi còn có xu hướng khiêm tốn nhất, là không muốn đánh mất sự quan tâm của một loại độc giả khác, vốn ít được phục vụ, là những người nghĩ nhiều về trái tim hơn. Tôi vẫn còn nhớ đến một thiên phóng sự rất giản dị mà tôi chộp được ý tưởng khi đang nhìn qua cửa kính của tàu điện. Ngay trên cửa có một tòa nhà rất đẹp, được xây từ thời thuộc địa, tòa lạc tại số 567 đại lộ số 8 ở Bogota. Có một câu có vẻ như muốn tự hạ thấp mình: văn phòng những bưu phẩm thất lạc của bưu điện quốc gia. Tôi nhớ là lúc đó tôi hoàn toàn không hề mất một thứ gì ở bưu điện, nhưng tôi cũng xuống tàu ngay vào gọi cửa. Người mở cửa cho tôi chính là người phụ trách văn phòng có 6 người, rất đạo mạo, mặt cứ giàu giàu vì nỗi buồn tẻ hàng ngày trong công việc lãng mạn, đó là truy tìm người nhận cho bất cứ bức thư bưu phẩm nào bị ghi sai địa chỉ. Căn nhà rất đẹp, rộng lớn nhưng đầy bụi bặm, trần thì cao mà tường thì lở nham nhở, lại chất đầy giấy tờ vô chủ. Bình quân cứ 100 bức thư được đưa đến đây thì có 10 bức đã dán tem, nhưng phong bì vẫn để trống, thậm chí không có cả tên người gửi. Nhân viên của văn phòng gọi đó là những bức thư cho người vô hình, mà không phải tiết kiệm công sức để gửi đi hoặc trả lại. Những thủ tục bốc thư để tìm người gửi cũng hết sức nhiêu khê, đầy tính quan liêu vô ích nhưng lại phải nghiêm ngặt tuân theo. Bài phóng sự một kỳ được đăng với đầu đề: người đưa thư gọi đến ngàn lần. Phía dưới còn phụ đề: nghĩa trang của những bức thư bị thất lạc. Khi đọc, Sanga nói với tôi: đối với con thiên nga này chúng ta không cần dặn cổ, bởi vì nó sinh ra đã bị chết ngay rồi. Bài báo được đăng đúng khuôn khổ, không dài không ngắn, nhưng người ta cũng thấy rõ nỗi đắng cay của sự việc. Rogelio Achavarria có lẽ vì là nhà thơ nên đã nói một câu mà không bao giờ tôi quên được: vì cha Gabo túm cả đến chiếc đinh bị nung nóng. Tôi cảm thấy chán nản đến mức tự mình quyết định không dám báo với Sanga và chấp nhận mọi mạo hiểm tìm cho bằng được người nhận của một bức thư rất đáng được quan tâm đặc biệt. Thư được gửi đi từ trại nuôi dưỡng những người bệnh hủi ở Aga de Dios và được gửi cho một bà vận đồ tang ngày nào cũng đi dự lễ Misa vào lúc 5 giờ ở nhà thờ Las Agas. Sau khi đã dò hỏi cha đạo và những người giúp việc bằng mọi cách mà vẫn không thành, tôi tiếp tục hỏi chuyện những người sùng đạo vẫn đi lễ Misa lúc 5 giờ trong suốt mấy tuần lễ. mà vẫn không có kết quả. Tôi kinh ngạc khi thấy những người chăm chỉ đi lễ nhất là ba phụ nữ đều đã lớn tuổi và thường mặc đồ tang kín đáo, nhưng không có ai liên quan một tí gì với trại nuôi dưỡng những người bệnh hủi ở Aga de Dios. Phải lâu lắm tôi mới hồi phục được tinh thần sau cú thất bại này. Không chỉ do lòng tự ái, cũng chẳng phải mất cơ hội được làm một việc thiện, mà vì mình tin rằng đằng sau bức thư gửi người phụ nữ mặc đồ tang này thế nào cũng ẩn chứa một câu chuyện cảm động. Càng lún sâu vào vũng bùn phóng sự thì mối quan hệ của tôi với nhóm Barranquilla càng căng thẳng hơn. Bọn họ cũng ít khi tới Bogota, nhưng tôi thì thường tấn công họ bằng điện thoại vào bất cứ giờ nào, về bất cứ rắc rối nào, nhất là gọi cho Germán Vaga. Vì quan điểm sư phạm của ông về thể loại phóng sự, tôi thường hỏi ý kiến họ mỗi khi gặp chuyện rắc rối, mà thường là rất nhiều, hoặc là họ gọi tôi mỗi dịp có lý do để chúc mừng. Với Alvaro Cepeda, tôi vẫn luôn luôn xem như bạn học ngồi ghế bên cạnh mình. Sau khi trao đổi những câu trêu chọc đùa vui theo thông lệ của nhóm, ông thường đưa ra giải pháp giúp tôi thoát khỏi vũng lầy, đơn giản đến mức tôi cũng phải ngạc nhiên. Đối với Alfonso Fuenmayor, tôi chuyên tham khảo ý kiến về văn chương. Ông có những phép màu tuyệt vời để cứu tôi thoát khỏi những rắc rối bằng cách đưa ra những ví dụ của các tác giả lớn, hoặc đọc cho tôi chép những câu trích được rút trong kho tàng vô tận của mình. Câu nói đùa bậc thầy mà ông đã bật ra khi tôi xin ý kiến về đầu đề cho một bài báo về những người bán trong đồ ăn thức uống ngoài đường phố đang bị các nhà chức trách về vệ sinh an toàn thực phẩm truy ép chính là: người bán đồ ăn thì không bao giờ chết đói. Tôi chân thành cảm ơn ông và thấy đây là dịp may để tôi hỏi rằng là câu nói đó của ai? Việc mà mình không thể cưỡng lại được. Alfonso chẳng đứng tôi lại bằng sự thật mà tôi không còn nhớ nữa. Của chính ông đó, thưa sư phụ. Đúng thế thật. Câu này tôi đã từng viết trong bài báo không ký tên nào đó mà mình đã quên mất rồi. Chuyện này được lưu truyền trong nhóm Barranquilla trong suốt mấy năm mà tôi cũng không thể nào thuyết phục được các bạn rằng đó không phải là chuyện đùa vui. Chuyến viếng thăm Bogota bất chợt của Alvaro Cepeda đã kéo tôi ra khỏi nỗi bận rộn về tin tức trong mấy ngày. Ông mang theo ý định làm một cuốn phim nhưng mới chỉ có đầu đề Con tôm hùm màu xanh dương. Đó là một lỗi lầm đúng đắn bởi vì Louis Vuitton Enrique Gros và nhiếp ảnh gia Nereo Lopez lại xem ý tưởng này rất nghiêm túc. Tôi không còn biết gì về dự án này mãi cho tới khi Vison gửi cho tôi một bản thảo của kịch bản phim để tôi thêm thắt phần của mình trên cơ sở nội dung gốc của Alvaro. Tôi có thêm chi tiết gì đó mà bây giờ không còn nhớ nữa, nhưng cốt truyện thì tôi thấy rất vui và có đủ liều lượng điên điên khùng khùng của nhóm. Mỗi người đóng góp một tí, nhưng người cha hợp pháp là Louis Vison vì đã đưa vào đó rất nhiều thứ mà ông còn giữ lại được từ hồi ở Paris. Lúc đó tôi quá bận rộn, không kịp thở với những thiên phóng sự dài, cho tới khi thoát ra được cuốn phim đang được quay ở Barranquilla. Đó là một tác phẩm giản đơn mà thành tựu lớn nhất là sự làm chủ được trực giác, vốn có lẽ là thiên thần hộ mệnh của Alvaro Cepeda. Có một lần trong vô số buổi chiếu nội bộ ở Barranquilla, là có mặt đạo diễn Enrico Fulcignoni, người Italia, và ông đã làm cho chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì sự cảm thông to lớn. Ông cho rằng cuốn phim rất hay. Nhờ có sự nhẫn nại và dũng cảm của Tita Manotas, phu nhân của Alvaro, mà bộ phim Con tôm hùm màu xanh dương đã đi chu du khắp thế giới, lưu mạng tham dự các liên hoan phim.